Cách chính xác đánh mặt nhân vật chính, chương 6, góc truyện audio.com, ở B đại người biết được Đỗ Khê đã tới sau lời mời nhiệt tình. Sau đó hắn đến trường học tham quan, tuy rằng lần này là trên danh nghĩa giao lưu kiến thức nhưng trên thực tế bọn họ là muốn mượn lần này giao lưu với Đỗ Khê ít nhất có thể lưu lại kỹ thuật của Đỗ Khê. Đỗ Khê được tôn xưng là thiên tài, làm người thập phần điệu thấp, chưa bao giờ ở trên bất luận tạp chí nào cùng học giao lưu kiến thức, chưa từng lộ mặt qua dù một chỉ một lần. Nhưng ở lĩnh vực sinh vật học, hắn là đại tân sinh nhân vật đại biểu, hắn đưa ra lý luận siêu việt vượt thời đại, phát minh trước mắt, càng không nói đến hắn là người duy nhất có thể thành công đem lý luận vận dụng trong kỹ thuật. Ở đại hội giao lưu, B đại gặp được hắn tham gia trận đầu. Hắn cũng là lần đầu xuất hiện trước mặt công chúng khắp nơi, điều này cũng đủ làm B đại khoe ra thời gian rất lâu. Đỗ Khê ở B đại ngốc quá mấy tháng, bất quá bởi vì nguyên nhân làm công, căn bản không có thời gian đi tham quan trường học. Cố Vân Khê tiếp nhận lời mời là vì đã từng trường học cũ của hắn. Vô xảo không thành thư, người trường học phái tới nhiễm nhiên là bạn gái năm đó của Đỗ Khê khiến cậu lâm vào vạn kiếp bất phục. Tống Vi, vô xảo không thành thư, sự trùng hợp kỳ lạ. Đọc thêm, thành ngữ u treo bu chen su, vô xảo bất thành thư, chỉ sự trùng hợp một cách kỳ lạ. Danh từ, làm tân ngữ, dùng để chia câu. Xảo, ở đây nghĩa là trùng hợp, ví dụ thật là trùng hợp đến lạ, mới nhắc Tào Tháo đã đến. Theo Bách Độ, thành ngữ này xuất xứ từ truyện Thi Nại Am viết truyện Thủy Hừ, viết đến. Tích Võ Tòng thì bỗng nghe ngoài cửa có tiếng la hét ầm ĩ, thì ra là một tên say rượu đang đánh một con chó vàng to lớn, bèn nảy ra ý tưởng cho Võ Tòng đánh hổ. Về sau gặp người khác ông mới nói, chân thị vô xảo bất thành thư a. Quả là trùng hợp lạ kỳ mà tôi mới viết nên sách này. Mình dịch nó là, sự, trùng hợp lạ kỳ, vạn kiếp bất phục, muôn đời muôn kiếp không thể trở thành lại, quay lại được. Tống Vi hiện tại đã là nghiên cứu sinh B đại, rất được lão sư coi trọng. Trường học sở dĩ đơn giản phái cô tới tiếp đãi một nhân vật trọng yếu như vậy, chỉ có là coi trọng cô biết ăn nói, hơn nữa diện mạo xinh đẹp, muốn cho cô tận lực thuyết phục Đỗ Khê lưu lại dạy học. Rốt cuộc đàn ông đối con gái xinh đẹp chống cự tương đối thấp. Tống Vi sau khi nhận được trường học thông báo, trong lòng cô nhịn không được kinh hoàng, chỉ cần có thể làm vị này trong thiên tài trong truyền thuyết lưu lại, nhân sinh về sau của cô tất sẽ một bước lên trời. Nhưng khi cô đi thu thập tin tức của vị thiên tài nghiên cứu viên này, mới phát hiện tin tức của hắn thuộc về cơ mật, cô đành phải hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng khi nhìn thấy Đỗ Khê xuất hiện ở địa điểm ước định, Tống Vi ngây ngẩn cả người, hai mắt bởi vì không thể tin tưởng mà trợn tròn lên, trong mắt như muốn rơi ra ngoài, hóa đá tại chỗ không thể bước về phía trước. Đỗ Khê, Cố Vân Khê nhìn lại à, híp mắt đánh giá trong chốc lát mới trả lời, chào. Thật là anh như thế nào lại ở chỗ này, anh tới làm cái gì? Lời nói Tống Vi mang theo thật sâu kinh hoàng, cô không thể tin tưởng sau 4 năm Đỗ Khê có thể trở thành một nghiên cứu viên thiên tài, càng không thể tiếp thu chính là người bị cô hãm hại mất hết danh dự lại là một cái tương lai sẽ có như thế thành tựu phi phàm. Tống Vi, nếu B đại chọn cô làm người dẫn đường, thì xin mời cô hãy làm tốt chức trách của mình. Cố Vân Khê lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, không có trả lời. Đỗ Khê năm đó đối Tống Vi thập phần tốt, hai người cổ vũ cho nhau, chăm sóc cho nhau, ai có thể nghĩ đến người con gái này cuối cùng vì tô chạm cho 50 vạn mà đẩy Đỗ Khê vào chỗ chết. Cố Vân Khê không có khiển trách nhưng loại ngữ khí xa lạ làm theo phép công giống như là mấy chục bàn tay đánh vào mặt Tống Vi, cô cảm giác mặt nóng rát đau. Cố Vân Khê không hề nhìn cô, khí định thần nhàn. Hưởng thức phong cảnh, Tống Vi đích xác cùng Đỗ Khê có thù oán, bất quá Đỗ Khê thiện lương, cũng không có yêu cầu trả thù cô, hắn cũng sẽ không xen vào việc người khác. Khí, định thần nhàn, bình tĩnh, Đỗ Khê anh trở về là muốn trả thù em sao? Khóe mắt Tống Vi ửng đỏ, hốc mắt lập lòe nước mắt. Cô giữ chặt tay Cố Vân Khê nói, là vì việc năm đó phải không? Là do em có nỗi khổ không thể nói. Cô thập phần hiểu biết Đỗ Khê, tự nhiên biết lấy cái cớ gì mới có thể làm Đỗ Khê tha thứ cho cô. Cố Vân Khê mặt vô biểu tình phất rớt tay cô, ghét bỏ phủi phủi, tôi chán ghét người khác ở trước mặt tôi diễn kịch. Tống lão sư kỹ thuật diễn vụng về, không bằng đi học hệ biểu diễn đi. Hắn là người được B đại tất cung tất kính mời đến, căn bản không cần cố kỵ cảm thụ của Tống Vi. Một tiểu nhân vật, hắn sẽ không chủ động trêu chọc cô, nhưng càng sẽ không cho phép người khác đem hắn trở thành một kẻ ngốc mà chơi đùa. Nguyên chủ muốn biết chân tướng, Cố Vân Khê sẽ cho cậu một cái chân tướng, còn kết cục của Tống Vi, ha ha, đường đi đều là chính mình chọn. Tống lão sư trở về đi, tình huống tôi sẽ phản ánh đúng sự thật với trường học. Cố Vân Khê nói xong liền xoay người rời đi, Tống Vi ngơ ngẩn nhìn bóng dáng hắn, trong đầu trống rỗng. Vài ngày sau, hiệu trưởng B đại sắc mặt xanh mét đem một phần điều tra báo cáo ném trước mặt Tống Vi. Tống Vi cúi người xuống nhặt lên, hai tay run rẩy lật xem, cuối cùng sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất. Cô xong rồi, trung tâm thành phố, nhà hàng cao cấp, Tần Mặc mặc một thân màu xám bạc nhàn nhã ngồi ở trước bàn, trên tay y cầm điếu thuốc ngồi kế bên ôn nhu nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Lần trước đưa cho em món quà có thích không? Tiếng nói trầm thấp từ tính làm người bên tai tê dần, cô gái đối diện tức khắc đỏ bừng mặt. Anh lần này ra, nước ngoài mua cho em một cái vòng cổ, sẽ rất thích hợp với em. Nói rồi lấy ra một cái hộp tinh xảo đẩy đến trước mặt cô gái. Cô gái vui sướng tiếp nhận, nhìn đến vòng cổ bên trong thì hô hấp cứng lại. Kiểu vòng cổ này chính là giá trên trời, Tô Nhược lập tức cao hứng lấy ra để gần cổ, cảm ơn anh Tần đại ca, em rất thích. Trên mặt ả mang theo nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt lập lòe ánh sáng sung sướng. Cô gái không thể nghi ngờ là mỹ lệ, đặc biệt là ngửa đầu mỉm cười thì càng nhiều một phần thanh thuần, đây là tươi cười dĩ vãng Tần Mặc thích thấy nhất. Nhưng hôm nay y lại nhăn mi, không biết vì sao trong đầu vừa mới hiện lên gương mặt tươi cười tuấn mỹ nhã giật của thanh niên có thể làm cho lòng người tê dại. Tức khắc cảm thấy nụ cười trước mắt thấy ở rất nhiều người rồi, thậm chí cảm thấy cô gái cười. Cũng mang cho y thấy nịnh nọt quen thuộc làm người chán ghét. Y hút điếu thuốc đem đáy lòng không yên áp xuống. Tần đại ca anh làm sao vậy? Tô Nhược nhìn Tần Mặc nhíu chặt mày, liền hỏi, ả kỳ thật thực sợ hãi Tần Mặc cho dù người này đối ả thực tốt. Nhưng y không thể xóa bỏ hơi thở huyết tinh trên người, không phải một cô gái nho nhỏ như ả có thể thừa nhận được. Chính là cha cùng anh hai của ả ngàn vạn dặn dò không cần đắc tội Tần Mặc, ả không thể không cố nén lại sợ hãi tới gặp y, còn có một cái nguyên nhân quan trọng là mỗi lần Tần Mặc tới đều sẽ mang cho ả một món giá trị xa xỉ, cái này làm cho ả ở các giới thượng lưu nổi bật nhất, những cái đó làm cho các tiểu thư thế gia nhất lưu đều hướng ả ánh mắt từ đầu tới cuối đều là hâm mộ. Kế hoạch Cố Vân Khê là đi gặp cô em gái kia của hắn, nhưng Kinh Thiên nói cho hắn biết Tô Nhược đang cùng Tần Mặc tình trạng ý thiếp, khuyên hắn không bằng trở về nghỉ ngơi. Cố Vân Khê buồn cười sờ sờ đầu Kinh Thiên, hỏi vị trí bọn họ của ăn cơm, nghĩ là sẽ đi qua đó, nếu quyết định muốn câu dẫn Tần Mặc không bằng ngẫu nhiên gặp được. Mà lúc này, tình trạng ý thiếp, Tần Mặc đối mặt Tô Nhược lại nhảy bắt đầu có điểm không kiên nhẫn, y chưa bao giờ cảm thấy cô gái này ồn ào như thế. Thời gian lại trôi qua một chút, y bừng tỉnh phát hiện vừa mới thế nhưng đối Tô Nhược sinh ra một tia chán ghét. Buổi cơm ăn này Tần Mặc tâm phù khí táo, không còn giống như trong dĩ vãng nhìn thấy Tô Nhược tâm tình thả lỏng, mà đang lúc y chuẩn bị đứng dậy rời đi, ngẩng đầu liền thấy thanh niên ngồi ở cách đó không xa, hơi hơi sửng sốt. Trong nháy mắt trong đầu y không tự chủ được hiện lên ngày hôm qua nhìn thấy thân thể trắng nõn gần như trong suốt cùng bộ dáng thanh niên khẽ liếm môi đỏ mỏng quyến rũ, nửa thân dưới không chịu khống chế căng thẳng. Tâm phù khí táo trong lòng không yên. Làm như đã nhận ra y nhìn chăm chú, thanh niên xoay người ngẩng đầu hướng y nhìn lại đây, giơ ly rượu trong tay lên nhìn y khẽ gật đầu chào, ngửa đầu uống xong rồi ly rượu vang đỏ. Đại khái là uống một hơi, có vài giọt rượu theo cần cổ trắng mịn chảy xuống dính vào quần áo màu trắng. Thanh niên ảo não thở dài, cúi đầu vươn tay chậm rãi tiến vào trong áo sơ mi mà trà lau. Miu, đây gọi là trắng trợn quyến rũ. Cố Vân Khê một lần nữa xoay người sang chỗ khác, hắn thực vừa lòng phản ứng của Tần Mặc. Có thể cảm nhận được cặp mắt sắc bén thường thường đảo qua phần lưng của hắn. Một người nam nhân đối một người, nam nhân khác sinh ra dục vọng, điều này làm hắn lại lần nữa xác định Tần Mặc đối Tô Nhược không có tình cảm, có lẽ đều không đủ để xưng là tình yêu. Xem ra Tô Nhược càng giống như sùng vật bị Tần Mặc nuôi dưỡng. Sau khi đưa Tô Nhược về nhà, Tần Mặc lần đầu tiên không có về nhà của mình, mà là ở biệt thự bên cạnh B đại. Y nhớ tới tiểu bộ dáng ảo não tại nhà hàng của thanh niên, sung sướng nở nụ cười. Ba lần ngẫu nhiên gặp được y không thể không thừa nhận bị thanh niên kích thích dục vọng. Y muốn có được hắn, muốn nhìn bộ dáng người kia ở dưới thân y khóc thút thít cầu xin. Y muốn hôn thân thể trắng nõn của thanh niên, sau đó liếm nước mắt rớt từ cặp mắt phượng xinh đẹp kia. Đây là một loại sinh lý tình dục thuần túy thuộc về bản năng nam nhân, mà không phải xuất từ thích hoặc là yêu. Nhưng dù như thế, nào y là Tần Mặc, y muốn có được thứ gì thì sẽ có được thì tính là cưỡng đoạt chẳng sao cả. Khi Cố Vân Khê nhìn biệt thự đối diện ánh đèn sáng lên, câu môi cười. Tần Mặc rốt cuộc là cái nam nhân, suy nghĩ bằng nửa người dưới giống như động vật. Hắn liền chờ mong, không cần mấy ngày, tên đàn ông kia liền sẽ hành động. Sau khi Tần Mặc xác định chính mình đối Cố Vân Khê có dục vọng, lập tức phân phó người điều tra Cố Vân Khê hết thảy, thuận lợi được số điện thoại của hắn cùng tin tức. Bất quá đều là chút tin tức mặt ngoài, đó là do Kinh Thiên nhúng tay vào. Cố Vân Khê không muốn người khác biết thì tuyệt đối không thể bị người điều tra ra. Nhưng cho dù như vậy, Cố Vân Khê ưu tú cũng vượt qua Tần Mặc tưởng tượng. Y bắt đầu cùng Cố Vân Khê liên tiếp ngẫu nhiên gặp được, hai người thường thường cùng nhau hẹn đi ngoài ra ăn cơm, hơn nữa Tần Mặc mỗi lần đều sẽ đưa Cố Vân Khê lễ vật sang trọng quý giá, chỉ cần tùy ý lấy một lễ vật đi ra ngoài sẽ làm người khác chú ý và hâm mộ không thôi. Nhưng mà Cố Vân Khê đối mấy lễ vật đó cũng không cảm giác, hắn thân là ông chủ công ty Vân Thiên công ty cùng Vân Thiên tổ chức, muốn đồ vật dễ như trở bàn tay, nhưng vẫn bộ dáng làm bộ thật cao hứng nhận lấy. Hắn không nghĩ tới Tần Mặc sẽ là một người lãng mạn như vậy, đơn giản vì ước pháo. Hẹn nhau làm tình, là có thể làm ra nhiều việc đa dạng như vậy. Ở trong lòng Cố Vân Khê, hắn cùng Tần Mặc sẽ trở thành bạn tình, căn bản không cần ở hình thức phức tạp như thế. Hai người nam nhân, gặp mặt ăn một bữa cơm, hẹn hò thuận lý thành chương tình một đêm. Tần Mặc ban đầu cũng là dạng ý tưởng này, nhưng càng ở chung cùng Thanh Niên, y càng không rời đi đôi mắt xinh đẹp của người này. Đêm nay y ở biệt thự Cố Vân Khê dùng cơm, đồ ăn đều là do đích thân Cố Vân Khê nấu, ăn ngon đến mức có thể làm người đem đầu lưỡi nuốt vào. Luân hồi mấy vạn năm, Cố Vân Khê cơ hồ nắm giữ đủ loại kỹ năng, hơn nữa hắn đặc biệt thích nấu nướng, hắn làm ra hương vị, làm những mỹ thực đó các bậc thầy cấp đại sư đều sẽ xấu hổ. Hai người mở một chai rượu, bình rượu này là Tần Mặc đưa cho Cố Vân Khê lễ vật thứ nhất, đơn chi giá bán cao tới 200 vạn tệ Xê quốc, trên toàn thế giới chỉ có mấy chai, còn trên thị trường là vô giá. Cố Vân Khê bưng lên ly rượu đưa tới trước mặt Triều Tần Mặc qua cô chia. Nhẹ nhấp một ngụm, nâng cằm lên, hai mắt mỉm cười, hơi hơi khơi màu khóe mắt, ánh đèn tối tăm chiếu dọi xuống diễm lệ đến cực điểm. Hô hấp, Tần Mặc căng thẳng, ánh mắt nóng rực lưu luyến ở xương quai xanh mê người của thanh niên cùng hầu kết tinh xảo xinh đẹp. Khi y nhìn thấy làn da tinh tế lộ ra ngoài quần áo của thanh niên, trái tim liền kinh hoàng, rốt cuộc chịu đựng không được một phen bế thanh niên lên hấp tấp thô bạo đá văng cửa phòng ngủ ra. Cố Vân Khê duỗi tay ôm lấy phía sau lưng Tần Mặc, liếm liếm môi đỏ, sung sướng cười. Hậu trường, cánh cửa, hu hu hu, tôi có tội tình gì gì mà phải thô bạo với tôi như vậy? Tha tha, mưu tội lớn nhất của cưng là sinh ra làm cái cửa phòng ngủ. Thôi dáng đi, có cưng mới làm chuyện hấp dẫn hơn nha. No rét no cánh cửa tu thăng, cách chương.